Luân hồi đan đế, chương 1401, Lăng Vân coi là cái gì? Góc truyện audio.com. Dưới tình huống bình thường muốn đột phá nửa bước thật hồn chạm kiểm soát, vô cùng là khó khăn, cần thời gian rất dài tích lũy. Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc cũng lớn vui. Nguyên bản bọn họ suy nghĩ, bọn họ hai phía mỗi người có thể được một hai thành cũng không tệ. Dẫu sao cho dù là một hai thành, vậy cũng đã là cách xù lợi ích. Không nghĩ tới, bọn họ có thể được 30. Cái này làm cho bọn họ đối với Lăng Vân, nhưng có Thanh Hoa Băng Ngọc, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Thanh Hoa Băng Ngọc thể tích không ngừng thu nhỏ lại, có tiến một bước biết. Vị này chủ là người đối thủ hạ rất người hào sảng. Đi theo người như vậy, bọn họ mới sẽ không lỗ lã. Tiên sinh ngài yên tâm. Đông Chính Liệt Dương liền nói ngay. Liên quan tới Thanh Hoa Ngọc chuyện, chúng ta cũng sẽ xử lý tốt. Tổng số cũng ở đây giảm bớt. Oanh, nửa ngày sau, tiêu hao hết dòng giã không? 5 kg Thanh Hoa Băng Ngọc. Lăng Vân linh thức chính thức lấy được đột phá. Tiên sinh chính ngươi chờ thu tiền là được. Không sai, lần này ta cũng tuyệt sẽ không lại ra bất kỳ sơ suất. Hắn linh thức thăng cấp tới u oánh nhất phẩm cấp bậc. Quảng cáo. Lăng Vân không có dừng lại, đảo mắt đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, Từ Hạc vậy là một bộ hăng hái 10 phần dáng vẻ. Chỉ là bọn họ cũng không biết Lăng Vân nơi được lợi ích, so bọn họ nghĩ lớn hơn được hơn. Lăng Vân tiêu hao hết 5 kg Thanh Hoa Băng Ngọc. Hắn linh thức tu vi đạt tới cấp 9 u oánh cảnh. Đây không thể nghi ngờ là một cái đồ sộ bước nhảy lớn. Vậy chuyện nơi đây, ta liền giao cho các ngươi xử lý. Lăng Vân không cùng bọn họ khách khí, đem Thanh Hoa Mỏ Ngọc chuyện giao cho Đông Chính Liệt Dương và Từ Hạc phụ trách. Lăng Vân liền rời đi nơi này. Hắn không gấp trước hồi Ngọc Sơn Thành. Trong tay hắn còn có 5 kg Thanh Hoa Băng Ngọc. Bất quá Lăng Vân không hề dự định tiếp tục nuốt hút. Tiếp theo tăng lên nữa, chính là nửa bước nến chiếu cùng với nến chiếu cảnh giới. Cái này hai cái trạm kiểm soát đều không phải là dễ dàng tăng lên như vậy. Mà là ở cái này trong chính Dương Sơn, tìm một nơi hẻo lánh. Hắn quyết định trực tiếp ở nơi này nơi hẻo lánh tu hành. Tiếp theo, cần phải tìm lúc nào thời cơ. Huống chi, hắn linh thức ngắn ngủi 3 ngày. Từ nửa bước thật hồn tăng lên tới cấp 9 u oánh. Lăng Vân liền lấy ra Thanh Hoa Băng Ngọc, bắt đầu thi triển vạn cổ nuốt trời quyết, hấp thu Thanh Hoa Băng Ngọc lực. Thanh Hoa Băng Ngọc công hiệu cũng cần nhất định thời gian tới lắng đọng một phen, đem còn dư lại Thanh Hoa Băng Ngọc thu cất. Lăng Vân không chần chờ nữa, vậy là vượt qua xa Thanh Hoa Ngọc. Trong phút chốc, Lăng Vân linh thức ngay tại Thanh Hoa Băng Ngọc lực lượng tư bổ hạ thật nhanh tăng lên. Hắn linh thức tu vi nhanh chóng hướng Ngọc Sơn Thành bay đi. Rất nhanh Lăng Vân trở về đến Ngọc Sơn Thành Lạc Gia. Đến Lạc Gia, hiện tại so sánh thân xác và linh cương lực lượng cũng kém được xa, chỉ đạt tới nửa bước thật hồn cảnh. Dưới tình huống bình thường muốn đột phá nửa bước thật hồn chạm kiểm soát, vô cùng là khó khăn, cần thời gian rất dài tích lũy. Lăng Vân nhưng phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Trên đường gặp phải một ít Lạc Gia người, nhìn về phía hắn ánh mắt vậy dè đặt. Lăng Vân chân mày nhíu lại, hướng Lạc Thiên Thiên chỗ sân đi tới. Đến gần Lạc Thiên Thiên sân lúc đó, hắn liền thấy Lạc Thiên Thiên bên ngoài viện, nhưng có Thanh Hoa Băng Ngọc. Hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Thanh Hoa Băng Ngọc thể tích không ngừng thu nhỏ lại, bay múa rất nhiều màu sắc rực rỡ con bướm. Những thứ này màu sắc rực rỡ con bướm tên là 7 màu gió điệp. Tổng số cũng ở đây giảm bớt. Oanh, nửa ngày sau, tiêu hao hết dòng giã không? 5 kg Thanh Hoa Băng Ngọc. Lăng Vân linh thức chính thức lấy được đột phá.